Tiếp theo đây là thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và các tín hữu giáo phận Phát Diệm. Anh chị em thân mến, mùa chay là thời gian chuẩn bị tâm hồn để cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu. Nhờ đó chúng ta làm mới lại ơn gọi làm con cái Thiên Chúa. Trong sứ điệp mùa chay năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta duyệt xét lại cách chúng ta sử dụng thế giới thụ tạo. Khi tuân theo lề luật và ý định của Thiên Chúa, con người sử dụng mọi thụ tạo mà không bị nô lệ nó, vẫn giữ được sự hiệp thông với Thiên Chúa và tha nhân và cả sự hài hòa với thế giới thụ tạo. Ngược lại, tội lỗi đã phá hủy sự hiệp thông với Thiên Chúa, với những người khác và với thế giới thụ tạo. Vì phá vỡ mối hiệp thông với Thiên Chúa, nên sự hài hòa của con người với môi trường xung quanh cũng bị hủy hoại theo, đến độ ruộng vườn cũng biến thành sa mạc. Tội lỗi biểu lộ qua việc thèm muốn thụ tạo quá mức, theo đuổi tiện nghi sung túc cho mình đến độ thờ ơ dửng dưng với niềm hạnh phúc của người khác, để rồi bóc lột thế giới thụ tạo, bóc lột con người và môi trường với lòng tham vô độ. Con đường đi tới đại lễ phục sinh kêu gọi chúng ta căn tân khuôn mặt và con tim Kitô hữu của mình nhờ sự thống hối, hoán cải và ơn tha thứ, để chúng ta có thể sống sự phong phú trọn vẹn của hồng ân mầu nhiệm vượt qua. Như vậy, các việc đạo đức quen làm trong mùa chay sẽ mang một ý nghĩa mới. Nhờ ăn chay, chúng ta chiến thắng cơn cám dỗ, muốn ngấu nghiến mọi thứ để thỏa mãn thèm muốn của mình, để có khả năng chịu đau khổ vì tình yêu. Nhờ cầu nguyện, chúng ta học biết cách khước từ sùng bái và thỏa mãn cái tôi của mình, và thú nhận rằng chúng ta cần tới Thiên Chúa và lòng thương xót của người. Nhờ làm phúc bố thí, chúng ta được giải thoát khỏi bận tích lũy mọi sự cho mình với ảo tưởng sẽ có một tương lai bảo đảm, trong khi tương lai đó không thuộc về chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong kế hoạch mà Thiên Chúa đã khắc ghi vào trong thế giới thụ tạo, cũng như trong con tim chúng ta. Yêu mến người cũng như yêu thương anh chị em và toàn thế giới, và thấy được niềm hạnh phúc đích thật trong tình yêu ấy. Trong lộ trình thực hiện dự án mục vụ 10 năm, giáo phận đã chọn chủ đề cho năm 2019 là Sám hối và nên thánh. Như vậy, mùa chay này là thời gian rất thuận tiện để tất cả mọi thành phần dân Chúa tập trung nỗ lực vào việc thanh luyện bản thân và căn tân đời sống theo tinh thần phúc âm. Để chuẩn bị năm thánh 2000, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban hành tông thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến, để mời gọi toàn thể dân Chúa sám hối về những lỗi lầm của quá khứ, về những lúc rời xa tinh thần của Chúa Kitô, những cách sống ngược lại tin mừng và gây gương mù. Giáo hội không thể bước qua ngưỡng cửa của một thiên niên kỷ mới mà không thôi thúc con cái mình nhờ việc thống hối, thanh tẩy lỗi lầm quá khứ cũng như những bất trung, bất nhất và hành động chậm chạp. Nhìn nhận những yếu đuối quá khứ là một hành vi tự trọng và can đảm, giúp chúng ta tăng cường đức tin và sáng suốt để đối diện với những cám dỗ và thử thách hiện tại, cũng như để đương đầu với chúng. Để chuẩn bị mừng 400 năm tin mừng đến Phát Diệm và 125 năm thành lập giáo phận, tất cả mọi thành phần dân Chúa cũng nhìn lại quá khứ để cùng nhau sám hối và căn tân. Không thể bước qua ngưỡng cửa của chặng đường mới nếu không nhận ra những lỗi lầm và bất trung trong lịch sử cũng như trong cuộc sống hiện tại. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, dự án mục vụ đã chọn phúc âm hóa làm định hướng cho mọi sinh hoạt. Vì thế, có những câu hỏi nhất thiết phải được đặt ra để kiểm điểm đời sống và phúc âm hóa chính bản thân mình. Các Kitô hữu có làm chứng cho đức tin bằng cách thực sự tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa là Cha toàn năng và thương xót không, hay cũng mê tín dị đoan, tin bùa ngải, ma quái, kiêng kỵ ngày tháng? Là môn đệ của Chúa, chúng ta đã sống theo phúc âm chưa? Hay lối sống của chúng ta đi ngược lại lời Chúa và trở thành một sự phản chứng? Lời nói và việc làm của chúng ta có trở thành rào cản và gương xấu đối với người chưa tin Chúa không? là người tận hiến cuộc đời cho Chúa, các mục tử và tu sĩ đã làm chứng cho tin mừng bằng cách thực thi tám mối phúc hay chưa? Các Kitô hữu có ham thích cầu nguyện, mộ mến lời Chúa và tham dự thánh lễ, ý thức sốt sắng không? Các Kitô hữu có những tội lỗi xúc phạm trầm trọng tới phẩm giá con người như phá thai, giết người, dâm ô, sử dụng hoặc buôn bán ma túy như thế nào? Có vi phạm công bằng xã hội, tham nhũng, hối lộ, trộm cắp, lường gạt, buôn bán gian lận, dối trá, giả mạo hay không? Chúa muốn các môn đệ hợp nhất nên một để thế gian tin vào Chúa. Trong cộng đoàn dân Chúa có tình trạng chia rẽ, nghi kỵ, bè phái hay hận thù không? Đã có lúc nào các môn đệ của Chúa vì muốn bênh vực quyền lợi của giáo hội, vì muốn làm sáng danh Chúa, mà lại có thái độ bất khoan dung, sử dụng bạo lực, kết án, kỳ thị hay không? Khi rao giảng tin mừng cũng như trong các giao tiếp hàng ngày, các môn đệ của Chúa có những lời nói hay thái độ cao ngạo, chê bai, nói xấu, nghi kỵ hoặc xúc phạm đối với anh chị em lương dân và các truyền thống tôn giáo khác không? Người Công giáo có cởi mở và cộng tác với mọi thành phần trong xã hội hay sống khép kín, cục bộ? Trong suốt năm nay, đặc biệt là trong mùa chay, mỗi thành phần trong dân Chúa hãy học hỏi tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô về ơn gọi nên thánh, và hãy kiểm điểm đời sống, thống hối và đưa ra những quyết tâm cụ thể để dốc lòng chừa và nên thánh. Nếu chúng ta không nên thánh, công cuộc loan báo tin mừng sẽ không có kết quả, như các tông đồ vất vả đánh cá suốt đêm mà không được gì. Việc căn tân đời sống phải có sự đồng lòng của cả tập thể, vì cần có sự nâng đỡ và gương sáng cho nhau. Sẽ khó thay đổi được gì nếu chỉ có ít cá nhân quyết tâm đổi mới, trong khi số đông vẫn an phận và tự ru ngủ trong lối sống cũ. Là một từ trong giáo phận, các linh mục và tôi đã đi bước trước trong hành trình sám hối. Năm nay, chúng tôi đã kiểm điểm đời sống theo bát phúc như Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi trong tông huấn về sự thánh thiện. Chúng tôi đã có những quyết tâm cụ thể để loại bỏ óc giáo xí trị, sống hiền lành và khiêm nhường hơn, không ham mê tiền bạc của cải, nhưng sống đơn sơ giản dị và sử dụng các phương tiện vật chất theo tinh thần nghèo khó hơn. Chúng tôi cũng quyết tâm sống vui tươi hạnh phúc trong bậc độc thân khiết tịnh và dành trọn trái tim cũng như thân xác cho Chúa, để phục vụ anh chị em cách nhiệt thành hơn. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi ngày càng nên giống Chúa Giê-xu. Anh chị em thân mến, công việc sám hối của mùa chay là để chuẩn bị cho chúng ta thông dự và mầu nhiệm phục sinh và trở nên con người mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần là chủ của dự án mục vụ đối với mỗi người và toàn thể giáo phận, để chúng ta trở thành những người làm chứng đáng tin, và nhờ đó, danh Cha vinh hiển, nước Cha mau đến và ý Cha thể hiện, như chúng ta đã đặt ra cho mục tiêu của dự án mục vụ. Thân mến chào anh chị em trong Chúa Giê-xu. Phát diệm ngày 5 tháng 3 năm 2019, Du Xe Nguyễn Năng, giám mục giáo phận phát diệm, ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Bùi Chu và của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệm gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận Bùi Chu và Giáo phận Phát Diệm. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.